Ngạo Thế Đan Thần, chương 2428 Thiên Ảnh Môn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hơi hít một hơi, vận chuyển đạo nguyên thần lực chỉ là trong nháy mắt, mênh mông đạo nguyên thần lực cũng từ thần hải bên trong đạo đan trào ra, đạt được nhiều để Trầm Tường trong lòng thán phục liên tục. Như vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Trầm Tường không có sử dụng đạo ngân, mà là sử dụng xúc địa bộ, dùng tốc độ cực nhanh thuấn nhoáng tới. Khương Hiền nhìn thấy Trầm Tường trước trong nháy mắt trả ở mặt trước, có thể trong chớp mắt cũng biến mất rồi, khi hắn cảnh giác thời điểm, Trầm Tường đã quỷ dị đi tới hắn bên cạnh người, nắm đấm đã đập tới. Khương Hiền có chút không ứng phó kịp, hắn không nghĩ tới Trầm Tường tốc độ lại như vậy nhanh. Hơn nữa Trầm Tường nắm đấm xem ra cũng không phải đơn giản như vậy, hắn hiện tại không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt vận chuyển đạo nguyên thần lực hình thành một cái phòng ngự lực lượng tường, ngăn chờ Trầm Tường nắm đấm, đồng thời chuẩn bị chờ Trầm Tường nắm đấm đánh tới thời điểm tiến hành phản kích. Thế nhưng, Khương Hiền không ngờ rằng Trầm Tường nắm đấm ở hắn cái kia lực lượng tường phía trước dừng lại, sau đó bùng nổ ra chấn động hồng quang. Trầm Tường cũng không có dự định trực tiếp gần người đi đánh Khương Hiền, mà là sử dụng lưu tinh thần kính cách không sâu vào. Tầm một tiếng, Khương Hiền lực lượng tường nát tan, toàn bộ giao đấu đài đều chấn động một thoáng, mà lưu tinh thần kính lực kính nhưng không có biến mất, mang theo dư âm nhằm phía Khương Hiền. Khương Hiền vừa nãy thả ra ngoài lực lượng tường cho hắn tranh thủ đến thời gian. Hắn đã vận chuyển đạo của chính mình nguyên thần lực, vì lẽ đó lưu tinh thần kính dư âm vọt tới, hắn một trường cũng đánh tan. Khương Hiền không phải phổ thông đạo đan cảnh nhất trọng. Dương Hương Âm nói ra. Không sai. Nếu là phổ thông đạo đan cảnh nhất trọng, vừa nãy đã chết rồi. Sở Hồng Tình cũng gật đầu nói. Hai người bọn họ đều là tu vi so với hơi cao, vì lẽ đó có thể nhìn ra điểm ấy. Khương Hiền cười nói, Trầm huynh, ngươi vẫn đúng là khá tốt, ta xác thực coi thường ngươi quá nhiều. Như vậy ngươi cũng phải chăm chỉ một điểm rồi. Trầm Tường nói xong, xúc địa bộ vừa đi quỷ mị lực đến Khương Hiền phía sau, Khương Hiền vừa phải phản kích nhưng cảm thấy được trên người bị rất nhiều hỏa đằng quấn quanh lên. Đây là Trầm Tường quen dùng chiêu số, hắn thả ra rất mạnh đạo nguyên thần lực quấn quanh trụ Khương Hiền sau khi đánh ra một quyền, nắm đấm lửa cháy hừng hực hóa thành một cái đầu rồng, phát sinh từng trận rít gào, chỉ lát nữa là phải đánh vào Khương Hiền trên người thì Khương Hiền thân thể đột nhiên hồng quang bùng lên, sản sinh một luồng cực cường chấn đãng lực lượng. Trầm Tường quyền phong bị đánh tan, người cũng đừng chấn động đến mức lùi về sau chừng 10 bộ, Khương Hiền trên người hỏa đằng càng bị chấn động đến mức biến mất không còn tăm tích. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, này Khương Hiền quả nhiên rất mạnh, ngay khi hắn mới vừa rồi bị chấn động đến mức lùi về sau thời điểm, Khương Hiền cũng đã cuồng mãnh tấn công tới. Cái tên này tu luyện chính là lôi điện cùng chấn đãng thuộc tính lực lượng. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn thấy Khương Hiền lúc này cả người tia điện lấp lóe, hơn nữa phi trùng thì song chân đạp đất trong nháy mắt đều bước ra từng luồng sóng chấn động, hơn nữa này cỗ không nhìn thấy sóng chấn động đều là tập trung đánh về phía Trầm Tường. Thật mạnh chấn đãng lực lượng, Trầm Tường muốn tách ra, lại phát hiện bốn phía đều đừng cái kia cỗ chấn đãng lực lượng bao trùm, mặc dù chính mình vận dùng sức mạnh cũng sẽ bị chấn động ba cho đánh tan. Mà Khương Hiền chính mình nhưng sẽ không chịu đến này chấn đãng ảnh hưởng, có thể thấy được hắn là sử dụng chấn đãng pháp tắc lực lượng. Cái tên này quả nhiên rất có một bộ. Trầm Tường nhìn Khương Hiền nắm đấm đánh tới, mà chả ẩn chứa phi thường đáng sợ lực lượng sấm sét, hắn lập tức vận chuyển thiên tượng thần thông vân vụ thiên tượng. Nắm đấm chỉ là đánh về phía Trầm Tường vai trái, cũng không có đụng tới chỗ yếu, Khương Hiền vốn tưởng rằng một quyền cũng có thể đánh bại Trầm Tường, cũng không định đến quả đấm của chính mình chạm được Trầm Tường vai trái thì phát hiện Trầm Tường vai trái đột nhiên tản ra, dường như mây mù như thế. Trầm Tường lúc này cũng đã dùng đạo nguyên thần lực bức lui cái kia cỗ chấn đãng lực lượng, hắn dùng xúc địa bộ rời đi Khương Hiền, mà hắn vừa nãy thiểm đi cánh tay cũng đã khôi phục nguyên dạng. Đây là thiên đạo thần thông sao? Khương Hiền thở dài nói. Cái này, đúng không, Trầm Tường không nghĩ tới thần thông ở chỗ này lại như vậy hy hữu. Người phía dưới cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục, thật giống chưa từng thấy thần thông như thế. Vậy cũng tốt, ta nghĩ nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Khương Hiền nói xong, toàn bộ giao đấu đài đột nhiên lay động lên, Trầm Tường chỉ cảm thấy mình bị một luồng vô hình cuộn sóng thúc đẩy. Khương Hiền lúc này đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được hắn sử dụng phi thường mạnh mẽ chấn đãng lực lượng, hơn nữa còn khống chế này cỗ sóng chấn động, phi thường ôn nhu đem Trầm Tường chấn đãng đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Trầm Tường muốn phản kháng, cũng thả ra vài đạo cuồng sét đánh hướng về Trầm Tường. Trầm Tường không nghĩ tới Khương Hiền đáng sợ như thế, đặc biệt loại kia chấn đãng lực lượng, hiện tại hắn rõ ràng chính mình đạo đan cảnh nhất trọng cùng hai tầng chênh lệch, hai tầng nắm giữ pháp tắc lực lượng muốn càng mạnh hơn, cho nên đối với ứng thuộc tính pháp tắc lực lượng cũng sẽ phi thường đáng sợ. chỉ là mấy cái trong chớp mắt Trầm Tường cũng bị đẩy lên tràng ở ngoài, này xem như là Khương Hiền thắng lợi rồi. Ta còn không đánh qua đây, Trầm Tường bĩu môi nói. Khương Hiền điều xuống đài đến, đối với Trầm Tường đánh một cái ánh mắt, sau đó đi về phía thang lầu, Trầm Tường cũng theo qua. Khương Hiền sắc mặt phi thường nghiêm nghị, rất hiển nhiên là bởi vì chuyện gì, Trầm Tường cảm thấy đây cũng là bởi vì hắn loại thần thông kia, hắn đột nhiên nhớ tới tứ đại cấm kỵ thần công, rất có thể chính là cái thời đại này ngoạn ý tựa hồ quan hệ cái gì cấm kỵ. Khương Hiền ở chỗ này có đơn độc tòa nhà, hắn đem Trầm Tường mang sau khi đi vào, nghiêm túc nói. Trầm Tường, ngươi sau đó tốt nhất ít sử dụng thần thông. Trầm Tường dọc theo đường đi hỏi Khương Hiền, nhưng Khương Hiền nhưng không nói lời nào, đi tới nơi này mới nói ra một câu như vậy đến. Tại sao? Trầm Tường hỏi, gocchuyenaudio.com. Người khác không biết, nhưng ta nhưng rất rõ ràng ngươi vừa nãy sử dụng thần thông là thế lực kia, ta cũng không biết ngươi tại sao hiểu được sử dụng, nhưng này vô cùng nguy hiểm. Khương Hiền nói ra, hắn cũng là lo lắng đánh tiếp nữa Trầm Tường bại lộ rõ ràng hơn thần thông đặc thù. Là thế lực kia, Trầm Tường hỏi, Thiên Ảnh Môn, Khương Hiền nói ra, đó là Hắc Hoang một cái thế lực lớn, bọn họ ở Vô Sinh Thành bên trong. Trầm Tường nhất thời nhíu mày, hắn sử dụng thiên tượng thần thông chính là đến từ chính thiên chi thể thần công, hiện tại hắn có thể xác định này thiên chi thể thần thông chính là cái kia Thiên Ảnh Môn. Trầm Tường cảm thấy hắn không bao lâu nữa thì nên biết tứ đại cấm kỵ thần công khởi nguồn, đặc biệt thiên luyện thần thuật hắn đối với này tò mò nhất. Được, sau đó bị bất đắc dĩ ta sẽ không lại dùng. Trầm Tường trước cũng rất ít ở trước mặt mọi người sử dụng, mà thiên luyện thần thuật thì lại phi thường bí ẩn. Như vậy là tốt rồi, đương nhiên, ngươi sử dụng không phải quá rõ ràng, coi như Thiên Ảnh Môn biết cũng sẽ không hoài nghi gì, nếu là truy vấn, ngươi tùy tiện biên cái thần thông tên là được. Khương Hiền nói ra, bất quá nếu là bọn họ biết, ngươi vẫn sẽ có không ít phiền phức, đến thời điểm ngươi dễ tìm nhất tiền trang giải quyết một thoáng, nơi này không cho phép phát sinh xung đột, Thiên Ảnh Môn cũng sẽ không sằng bậy. Ta đi về trước, chúng ta Khương gia qua một thời gian ngắn biết ở chỗ này tổ chức một cái đại hội, chủ yếu là ông nội ta vạn tuế đại thọ. Khương Hiền cười nói, đến thời điểm ta lại tới tìm ngươi, mang ngươi cùng đi. Được, Trầm Tường gật đầu cười, hắn không nghĩ tới Khương gia gia chủ trẻ tuổi như thế, mới 10.000 tuổi, Trầm Tường cảm giác mình nếu so với đối phương già rồi. Cách chương.